Chương 42, tứ vi cùng cửu vi chênh lệch. Họ đánh cược lần cuối. Ủy ban công an sau khi chuyện kết thúc, đệ nhất học kỳ còn kém không cần nhiều kết thúc. Đằng sau chính là nhân giới thiên có vô số người đều hoài nghi tới nạ dụ tổ bản thể đến cùng là cái gì, nhưng là hắn bây giờ chân chính biến thân, kết quả lại làm cho tất cả mọi người không thể tin được. Yêu hổ cái đuôi số lượng trực tiếp quyết định thực lực, coi như cái đuôi chỉ thua kém một đầu, nhưng là lực lượng cũng là thiên xoa địa viễn, họ vẹn vẹn tu luyện tới tứ vĩ trình độ, thực lực ngay tại ạ cả xì ra mổ cả phía trên, đồng thời đối mặt ba cái cấp S đại yêu cũng không biết bị hoàn toàn áp chế. Nhưng là tứ vĩ cùng cửu vĩ có thể đánh đồng sao nhiều một đầu cái đuôi thực lực liền có cách biệt một trời. Nạ dù tô bây giờ thế nhưng là có 9 cái đuôi siêu cấp hồ ly, mạnh nhất cửu vĩ hồ A hồ. Yêu tại Nhật Bản thần hóa ở trong thế nhưng là một loại khá đặc thù yêu quái. Khi hồ yêu đến cao vị đằng sau, thậm chí sẽ bị xem như là thần minh đồng dạng đến cung phụng. Mà tại Nhật Bản truyền thuyết thần thoại bên trong, đạt tới cửu vĩ tiêu chuẩn yêu hồ chỉ có 2 cái. Một cái là thượng cổ cựu đại thần thú ở trong người mạnh nhất, bị phong ấn ở hỏa chi tế đàn, tại dài đến 522 năm thượng cổ cựu đại thần thú chiến ở trong tham chiến 4 trận, lấy sức một mình đánh bại nhị vĩ nệ cổ mạ tạ, ngũ vĩ, bành hầu, lục vĩ lôi thú cùng bát kỳ đại xà, thậm chí là đem bát kỳ đại xà thần khí kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đánh ra một lỗ hổng, điều này đại biểu Lư A Cha ý chi lực lượng mạnh nhất thần thú cựu vĩ hồ. Cũng là cụ già mà cũng có nguyên hình. Mà đổi thành bên ngoài một cái cựu vĩ hồ thì là nữ tính, danh khí so sánh với có diệt thế lực lượng hỏa chi cựu vĩ hồ cao hơn, cùng sủ kén đủ gì cùng cả giả kén danh liệt Nhật Bản tam đại yêu quái một trong, nghe nói đây là yêu hồ xuất thân từ Ấn Độ, sau đó gián tiếp đến Trung Quốc, sau hóa thành tuyệt sắc mỹ nữ Tô Đắc Kỷ, trở thành thương trụ vương tử Tân Sùng Phi, cuối cùng dẫn đến thành thang diệt vong. Tại thương triều diệt vong đằng sau, cửu vĩ hồ trốn về Ấn Độ, hóa thân thành Ma Yết Đà Quốc Mạ Đạ Dạ Thái tử Vương Phi Hoa Dương Thiên, đằng sau lại trở lại Trung Quốc, tại đường chiều lúc, đi theo phái đường sứ cắt chuẩn bị thuyền đến Nhật Bản, mấy trăm năm đằng sau, dùng tên giả Tạ Mạ Mổ No Mạ E mà đạt được thiên hoàng gỗ tổ bạ sủng ái, bất quá cuối cùng Tạ Mạ Mổ No Mạ E bản thể vẫn là bị âm dương sư AB No Sẩy Mệ ấy nhận biết phá, bị AB No Sẩy Mệ ấy đánh đến trọng thương đằng sau hóa thành sát. Sinh thạch. Một mực nhẹ nhàng chờ đợi lực lượng của mình khôi phục, lấy hướng AB No Sẩy Mệ ấy báo thủ. Hồ yêu cũng có thể chia làm rất nhiều loại, bao quát không hồ, thiên hồ, kim hồ, ngân hồ, bạch hồ, hắc hồ, xích hồ, thiện hồ cùng giã hồ hết thể 9 bên trong. Nói cho đúng lên, nạ dù tổ, cụ giã mạ, họ, còn có thần thoại ở trong ta mà mổ no mà ẹ, tất cả đều là thuộc về kim hồ, đặc điểm là toàn thân có màu vàng da lông, là thái dương biểu tượng. Bởi vậy có được phi thường cường đại khống chế lửa lực lượng, thần thoại ở trong cửu vĩ hồ là hỏa chi thần thú, QNZ đã chứng minh điểm này, mà tạ mạ mồ no. Mạ ẹ, cũng được xưng là kim mao ngọc diện cửu vĩ hồ, cũng có thể gặp tạ mạ mồ no mạ ẹ cũng là khống chế hỏa chi lực lượng kim hồ. Nạ dù tổ đã rất lâu không có hóa thân thành cụ già mạ hình thái, mặc dù như thế, nhưng là bởi vì hắn thân thể đã cùng 9 đại vi thu hoàn toàn dung hợp. Cho nên liền xem như biến thành cái dạng này, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác không được tự nhiên. Bây giờ cụ già mạ thân thể, cũng không phải hoàn toàn do trả cờ dạ tạo thành thân thể, mà là thật sự huyết nụ. Nếu có người có thể đem hiện tại cái trạng thái này đối với nạ dù tổ đả thương lời nói, hắn cũng giống vậy sẽ đổ máu. Nạ dù tổ to lớn móng vuốt gãi gãi mặt đất, thao trường mặt đất bởi vì nạ dù tổ trên móng vuốt lực lượng mà bị nắm mở vài vết rách. Hắn lúc này thân thể to lớn trình độ, thậm chí là so lầu dạy học còn muốn to lớn, có thể tưởng tượng, nếu như hắn thật trong trường học bộ biến thân thành dáng vẻ như vậy hình thái, học viện dù cái lầu dạy học đều muốn bởi vì nạ dù tổ thân thể khổng lồ mà hoàn toàn sụp đổ. Không thể nào điều đó không có khả năng qua một mặt khó có thể tin nhìn xem nạ dù tổ sau lưng phiêu đáng 9 đầu to lớn màu vàng cái đuôi, đây cũng là nạ dù tổ hy vọng nhìn thấy một màn. Nếu như nạ dụ tổ không phải biến thành cụ dạ mạ hình thái, coi như thực lực của hắn mạnh hơn cụ nở dê không có khả năng đối với quả tạo thành to lớn như vậy đả kích cùng áp bách, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là, nạ dụ tổ bày ra bản thể, thế mà giống như quả đều là yêu hồ, nhưng là thực lực của hai bên. Trên lệnh, đã lớn đến mắt thường đều có thể nhìn thấy tình trạng. Nạ dụ tổ cửu vi hóa đằng sau, thân thể khổng lồ cùng cái kia 9 cái đuôi tạo thành uy thế tuyệt đối là như là nu y đồng dạng cao lớn, bị bản thể của hắn trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất cũng không phải số ít. Mọ gì ổ cả gì nầy cùng mì giả mổ tổ hải gì cái này lão ca hai lúc này muốn dắt dịu nhau mới có thể tiếp tục đứng đấy, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia to lớn màu vàng thân thể, mồ hôi chán cu nở dê không ngư nở dê chạy xuống, mọ gì ổ cả gì nầy khô cằn cười hai tiếng, nói, ta là biết gia hỏa này rất lợi hại, nhưng là lúc đầu coi là tối đa cũng liền 6 đầu cái đuôi trình độ, thế nhưng là gia hỏa này thế mà cửu vị a, lúc đầu coi là đã sớm biến thành truyền thuyết. Không nghĩ tới ta còn thực sự có mệnh năng đủ thật nhìn thấy. Tam quốc đệ nhất đại yêu cửu vĩ hồ a, bất quá hồ yêu muốn dài đến lớn như vậy nói ít cũng phải tại thiên tuế trở lên đi. Gia hỏa này đến cùng bao lớn a nạ dù tổ rất hài lòng phản ứng của bọn hắn. Dài nhỏ màu đỏ tươi hồ ly thú đồng tử lạnh lùng nhìn xem trước mặt của họ, hoàn toàn là một bộ miệt thị tư thái. Của họ, còn muốn đánh sao không thể nào ngươi tuyệt đối không thể nào là cựu vĩ hồ đây hết thể đều là giả không thể tin được sao nạ dù tô méo một chút đầu, đại khái cũng có thể trải nghiệm của họ tâm tình đi, dù sao lấy tuổi của hắn có thể tu luyện tới 4 đầu cái đuôi đã coi như là kinh tài tuyệt diễm, thực lực của hắn tại cái tuổi này cu nở dê đích thật là cường hoành vô cùng, lấy của họ tính cách cao ngạo, làm sao có thể tiếp nhận một cái niên kỷ so với chính mình nhỏ nhỏ quỷ, thế mà cũng là yêu hồ. Mà lại thực lực đã tiến hóa đến yêu hồ mạnh nhất, cũng là trong truyền thuyết cửu vĩ hình thái liền xem như tại yêu hồ tộc đàn bên trong, cửu vĩ, cũng đã hơn ngàn năm đều không có xuất hiện qua, sớm đã trở thành hồ yêu một người trong đó vô cùng cao thượng truyền thuyết, dạng này truyền thuyết chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải là hưng phấn, mà hẳn là khó mà tiếp nhận mới đúng. Liên để ngươi tự thể nghiệm một ít thực lực trên lệ đi, họ nạ rủ tổ cô ý học họ vừa rồi dáng vẻ. Đem mình buộc phát lực lượng lại lần nữa áp xúc trên cơ thể người hình thái, so sánh với hắn thái độ bình thường phía dưới tới nói, toàn thân đều bao phủ màu vàng chạ cơ dạ, bởi vì cao nồng độ chạ cơ dạ, ở trên người xuất hiện một kiện chạ cơ dạ màu vàng đại huy, đồng thời nạ rủ tổ tóc vàng một bộ phận hướng lên đứng thẳng, biến thành hai cái màu vàng sừng, đây cũng là ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ huyết mạch đặc điểm. Sau lưng mọc ra 9 đầu lông xù màu vàng cái đuôi. Sau lưng nạ rủ tổ không ngừng phiêu đãng. Ra chiêu đi, có đừng xem thường người khác lung hỏa viêm phi đạn nạ rủ tổ mặc dù đem vĩ thu hóa lực lượng áp xúc tại nhân loại hình thái, thoạt nhìn không có kiểu vĩ cái kia khổng lồ thân thể khổng lồ như vậy lực áp bách, nhưng là cu nở dê giống như quả, hắn đem lực lượng khổng lồ áp xúc cùng một chỗ, dạng này hình thái, kỳ thật càng có thể phát huy ra nạ rủ tổ thể nội vô tận sức chiến đấu. Sau lưng 9 cái đuôi một cái chuyển động, rồi dài đằng sau tại nạ rủ tổ trước người chuyển động, hóa thành một mặt màu vàng tâm chắn phanh phanh phanh phanh quả hỏa viêm phi đạn đánh vào nạ rủ tổ cái đuôi bên trên bám vào lấy màu vàng chạ cơ dạ, nhìn có rất lớn lỗ thủng, nhưng lại đem quả công kích tất cả đều ngăn trở, quả hỏa viêm hoàn toàn bị nạ rủ tổ cái đuôi phong tỏa bên ngoài. Quả 4 đầu cái đuôi đồng thời chuyển động bắt đầu, đem mình nhiệt độ cao yêu lực ngưng tụ tại cái đuôi mũi nhọn, thân thể tại phóng tới nạ rủ tổ đồng thời, cái đuôi chuyển động cu nở dê đến cực hạn, hỏa viêm lực lượng biến thành to lớn phong hỏa luân. Lung hỏa viêm xa hoanh quả lung hỏa viêm xa chính diện đánh chúng vào hoàn toàn không có nhúc nhích nạ rủ tổ, màu vàng hỏa viêm buộc phát đằng sau đem nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn bao phủ, màu vàng hỏa viêm bao trùm toàn bộ bầu trời. Bộ dạng này gà mờ công kích là không có ích lợi gì. Có nạ rủ tổ bảng bạc thanh âm che giấu hỏa viêm bạo tạc thời điểm sinh ra sóng âm, đồng thời 9 cái đuôi toàn bộ duỗi dài, biến thành to lớn móng vuốt, đem bên người hỏa viêm xé mở, 9 cái đuôi như là tạo thành 9 cái to lớn nắm đấm, đồng thời bay về phía cỏ thân thể. Bắt thập thần không kích nạ rủ tổ 9 cái đuôi tất cả đều ngưng tụ cường đại màu vàng chạ cơ dạ, trên không trung thả ra vô số nắm đấm, màu vàng quyền ảnh trong lúc nhất thời bao phủ thiên địa. Bản này cũng là ô xô xủ kỷ cả gũ dạ tuyệt chiêu, nàng đã từng dùng chiêu này chặn lại nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ công kích, nạ rủ tổ còn đã từng dùng ạt hủ dạ thiên thủ quyền ngăn cản, chẳng qua hiện nay nạ rủ tổ dùng mình 9 cái đuôi đến phát động bắt thập thần công kích, mặc dù uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng là số lượng lại là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nguy rồi quả trong lòng đại chấn, nạ rủ tổ bây giờ to lớn thực lực để quả đều cảm nhận được kinh khủng. Mà lại nhất là quả cho rằng nạ rủ tổ là giống như hắn, mà lại cảnh giới trên hắn rất ra cựu vĩ hồ, bộ dạng này càng là tạo thành tâm lý áp bách. Đối mặt nạ rủ tổ bắt thập thần không kích, họ cảm giác một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực đập vào mặt, những cái kia nắm đấm tốc độ nhanh chóng, phạm vi bao trùm rộng, để họ muốn né tránh, tốc độ QNZ hoàn toàn theo không kịp tám thập. Thần công kích quyền nhanh, thân thể trong nháy mắt bị vô số quyền ảnh nuốt hết. Nạ rủ tổ khoanh tay, hoàn toàn dùng mình chín cái đuôi, thay thế mình hai tay hoàn thành mọi chuyện cần thiết, dùng một đầu cái đuôi cọ sát mình có chút chút ngứa cái mũi. Sau đó ba đầu cái đuôi huy động hai lần, đem trước mặt bởi vì hắn bắt thập thần không kích mà tạo thành khói bụi toàn bộ thổi tan. Một đầu cái đuôi linh hoạt bắt lấy bị bắt thập thần không kích đánh cho bị thương nặng không chịu nổi của họ, đem hắn lôi đến trước mặt mình. Nạ dù tổ liền cái đuôi của mình nắm lấy của cái đuôi, đem hắn xách ngược ở trước mặt mình, nhìn vẻ mặt xám trắng của họ. Nạ dù tổ nhẹ giọng cười nói, như thế nào à, của họ, ta chiêu này bắt thập thần không kích coi như không tệ đi. Họ vậy mà lại tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị nạ rủ tổ đánh thành thê thảm như thế dáng vẻ. Cái này có lẽ để rất nhiều ngay từ đầu muốn xem bộ thông tin trò cười người cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Nhưng là sự thật có nói rõ đây hết thể đều là thật. Ú dù mà kỳ nạ rủ tổ bản thể, thế mà lại là bị xem như thần minh đồng dạng cung phụng hỏa chi cựu vĩ hồ. Mà vẹn vẹn tứ vị yêu hồ của họ ở trước mặt hắn làm sao có thể có sức phản kháng. Mọi chuyện đều tốt giống như là mộng ảo như vậy mà để cho người ta khó có thể tin, hết lần này tới lần khác hết thảy đều là chân thật như vậy. Họ bị nạ rủ tổ nắm lấy, một mặt thất hồn lạc phách, tựa hồ là bởi vì không thể nào tiếp thu được mình thất bại, coi như tất cả mọi người cho rằng đã hết thảy đều kết thúc thời điểm. Họ trong ánh mắt đột nhiên phát ra mãnh liệt hung quang, miệng tuét ra, thậm chí có thể nhìn thấy hắn răng hàm, bị nạ rủ tổ bắt thập thần không kích đánh cho vô cùng thê thảm của họ. Vô luận như thế nào tại cuối cùng cũng phải liều một lần, đồng nhiên ôm lấy gần trong gang tấc nạ rủ tổ, đồng thời toàn thân tất cả yêu. Lực duy nhất một lần thiêu đốt, luồng sức mạnh ma nhờ me này để quả thân thể của mình đều không thể tiếp nhận, toàn thân cũng bắt đầu chảy ra hủy hệ tờ di cờ hở. Đi chết đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bạo viêm tạc đạn.